Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 419. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành Kiệt không để ý tới lời khuyên của đồng đội, tiếp tục chế giễu, ngày mai thi đấu ai thắng ai thua còn không biết đâu. Trên mạng liền ở nơi đó nói chúng ta phải thua không thể nghi ngờ. A, kẻ có tiền thật là không đau lòng bỏ chút tiền mướn thủy quân nha. Ngày hôm qua, Bành Kiệt cùng Vu Hy cãi nhau. Mọi người ở đây đều thấy, hắn không muốn thừa nhận chính mình sai. Vậy cần thiết lại tìm ra điểm sai lầm của chiến đội. Thịnh khí lăng nhân, bằng không liền biến thành tất cả đều là hắn sai rồi. Bành Kiệt lời trong lời ngoài đều là đang nói giản nhất lăng và địch quân thịnh bọn họ đã dùng tiền tạo thế cho mình. Không có người nào để ý đến hắn. Bành Kiệt lại lầm nhầm một hồi lâu. Không cần nói tên họ, nhưng mà những người ở đây ai có thể nghe hiểu được tiếng Trung. Đều có thể nghe hắn đang diss bốn người. Thịnh khí lăng nhân, diss, là một thuật ngữ trong âm nhạc. Đặc biệt là dòng nhạc hip hop dùng để chỉ những ca khúc được sáng tác để công kích, chỉ trích, chế giễu người khác. Sau này nó được sử dụng rộng rãi hơn. Hắn ríu rít mà nói đại khái khoảng nửa giờ. Địch quân thịnh ngồi ở bàn bên cạnh bỗng nhiên mở miệng. Phiền, ồn ào, ngực ra đau, lời vừa nói ra, người chung quanh nhưng thật ra cũng chưa có phản ứng gì. Chỉ có Tần Du Phàm lắc đầu cười khẽ, dùng ánh mắt xem kịch vui nhìn về phía cái người không ngừng gây phiền Bành Kiệt kia. Giản nhất lăng vẫn là lần đầu tiên chính tay nghe được địch quân thịnh nói lời này. Ngược lại không phải anh không thường nói, mà là lúc trước không có cơ hội để anh nói lời này. Phàm là những người có chút nhãn lực, đều sẽ không ở trước mặt anh lặp đi lặp lại mà làm phiền anh. Hôm nay cái tên đội viên của Vô Tưởng Tựa Lãng này hiển nhiên không có cái nhãn lực kia. Hắn đem địch quân thịnh trở thành người bình thường. Hắn chỉ biết chiến đội bốn người ở trước mặt hắn này là những người có điều kiện gia đình đều rất không tồi. Nhưng rốt cuộc là không tồi đến thế nào, hắn cũng không biết, càng thêm không biết địch quân thịnh là một người khó dây vào như thế nào. Khi địch quân thịnh nói xong lời này, những người vệ sĩ nguyên bản an tĩnh đứng ở một bên liền tiến lên. Nhìn thấy bọn họ đem một bàn bốn người của chiến đội Vô Tưởng Tựa Lãng kia bao vây quanh, Bành Kiệt thấy thế, có chút hoảng hốt, nhưng vẫn là vịt chết mỏ vẫn còn cứng. Các ngươi muốn làm gì? Muốn chơi bẩn sao? Đánh nhau chính là bị hủy bỏ tư cách thi đấu. Tôi hiện tại liền đem hành vi vô sỉ của các người vạch trần ra ngoài ánh sáng. Phơi ra trên mạng, xem còn ai ủng hộ các người. Khi hắn móc di động ra, lại phát hiện di động đã đen ngòm. Đều không thể mở được. Căn bản không có cách nào chụp ảnh quay video. Di động của tôi như thế nào lại tắt đen ngòm? Đồng đội của hắn bên cạnh thấy thế, cũng nhìn thoáng qua di động của mình, phát hiện di động bọn họ cũng đều đen. Thực hiển nhiên chuyện này cùng với mấy người vệ sĩ này là có quan hệ. Vừa rồi di động của bọn họ còn đều tốt, sau khi mấy người vệ sĩ này vây quanh bọn họ, di động bọn họ liền tự nhiên mà đen ngòm. Bọn họ cho rằng vệ sĩ của địch quân thịnh chỉ có nắm đấm. Biện pháp đối phó người là động nắm tay đem người ấn ở trên mặt đất đấm một lúc. Kia hắn thật sự đem địch quân thịnh còn có địch gia đều nghĩ đến quá mức đơn giản. Bọn họ muốn động một người, trước nay đều không cần dùng bạo lực. Chỉ chốc lát sau, khi di động bọn họ khôi phục lại bình thường, Bành Kiệt nhận được điện thoại của chính người nhà gọi tới. Một cú điện thoại làm cho Bành Kiệt trên mặt không còn huyết sắc. Hắn mờ mịt đứng dậy, đôi mắt nhìn về phía địch quân thịnh. Hắn biết mấy người vệ sĩ này đều là thủ hạ của người này, cho nên cũng biết chuyện này là người này làm ra tới. Bành Kiệt trong mắt đầy khiếp sợ mà nhìn anh. Hắn chính là nói mấy người này có mấy câu, sau đó người này thế nhưng đem ba mẹ cùng với chị gái của mình đều sa thải khỏi công ty. Bành Kiệt mờ mịt đứng dậy, vừa muốn đi qua chỗ của địch quân thịnh, nhưng chỉ bước ra một bước, con đường phía trước đã bị vệ sĩ chặn. Địch Quân Thịnh đang ăn cái gì? Nhìn thoáng qua bên này, không chút để ý mà nói một câu. Ngày mai thi đấu, nếu các ngươi thi đấu thắng, ta làm cho nhà của ngươi khôi phục lại nguyên trạng. Ngươi nếu thua, cũng đừng suy nghĩ nữa. Cách chương.